Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, con rối sơ hiện, 8, chương 273, con rối sơ hiện, 8, hắn là con rối sư, Ngụy Vô Kỵ nói ra này trầm trọng một câu nói. Long U lúc trước lời nói thật ở tại chỗ, tuổi già trên mặt, râu hoa râm, vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn có chút buồn cười. Khôi. Lỗi, sư, này ba chữ như thế đơn giản, nhưng vì sao tổ hợp ở cùng nhau, khiến cho nhân không hiểu đâu. Cái kia túng về nhà tiểu tử, là con rối sư a, hầu gia, lầm thôi, nửa ngày. Long U mới quay đầu lại, thấy Ngụy Vô Kỵ đã đi ra ngoài rất xa, vội vàng đuổi theo hỏi, chỉ sợ sẽ không là mơ siêu, Ngụy Vô Kỵ dừng một chút. Tương lai thiên hạ thế cục chỉ sợ muốn phát sinh kịch biến. Con rối sư xuất hiện, Long U mãnh nuốt nhất ngụm nước miếng. Kia tiểu tử cũng quá có thể trang. Không là trang, là ở ngủ say, hy vọng không cần có nhân bừng tỉnh hắn, Ngụy Vô Kỵ nhanh hơn bước chân. Cần phải nhanh chút tìm được Trọng Quỳ mới được, Long U nghĩ nghĩ, bỗng nhiên bất an nói. Lúc đó hỗn loạn, ta tựa hồ là thấy Trọng Quỳ cùng cái kia con rối sư một đạo đi ra ngoài. Cùng một hướng, Ngụy Vô Kỵ mâu quang chợt lóe, trái tim giống bị cái gì nắm chặt giống nhau. Long U, lại đi làm một chuyện, hắn bỗng nhiên làm một cái quyết đoán. Hầu gia thỉnh phân phó, đem Trọng Quỳ tin tức, tiết lộ cấp Vu Ly đã đuổi tới Đại Lương Thành. Hiện tại đang âm thầm tìm hiểu bọn họ tin tức. Nhưng Vu Ly chỉ sợ một chốc, không là dễ dàng như vậy tìm được Trọng Quỳ. Hiện tại sự tình phát triển đã không chịu của hắn khống chế. Cái kia con rối sư xuất hiện là một cái vĩ đại chuyện xấu. Tốt nhất biện pháp chính là ở hắn cũng không bị bừng tỉnh phía trước bắt lấy hắn. Nhưng như hắn bị bừng tỉnh lời nói, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Hầu ra, Long U có chút không hiểu. Mất lớn như vậy công phu mới đi Trọng Quỳ chộp tới. Thậm chí không tiếc đắc tội quyền thế ngập trời Trọng Phong. Hiện tại, như vậy dễ dàng đem Trọng Quỳ tin tức tiết lộ cấp Vu Ly. Lấy kia Vu Ly bản sự, ở bọn họ phía trước tìm được Trọng Quỳ, bọn họ đã có thể không dễ dàng như vậy lại bắt lấy nàng. Nghĩ đến không nhạy nhiếp hồn thuật, Long U bỗng nhiên có chút tỉnh ngộ. Của hắn nhiếp hồn thuật chẳng qua là phù chú thuật, hơn nữa không có tu luyện đến cao cấp nhất. Này loại thuật pháp kỳ thực cùng con rối thuật không sai biệt là mơ siêu nhưng ở chân chính con rối. Sư trước mặt, của hắn nhiếp hồn thuật, không có khả năng lại có tác dụng. Con rối sư trên người, có con rối sư huyết thống cùng linh lực, nếu cường đại đến nhất định cảnh giới con rối sư, có thể che chắn hết thảy cùng loại con rối thuật thuật pháp đi. Kia con rối sư kết quả có bao nhiêu cường? Không cần nhiều nói, đi làm đi, Ngụy Vô Kỵ lạnh nhạt phân phó. Hắn chính là không muốn hại chết Trọng Quỳ mà thôi. Cả đời này, hắn hại quá nhiều lắm người. Hiện tại đến chúng bạn xa lánh nông nỗi. Hắn không nghĩ lại tiếp tục làm bậy. Lạc Long U lĩnh mệnh, vội vàng đi xuống phân phó. Ngụy Vô Kỵ phủ thêm áo choàng, đội mũ trùm đầu, sải bước một con ngựa. Nhanh chóng hướng ngoài thành dám đi, Trọng Quỳ, gặp được cái kia con rối sư lời nói, nhất định phải chạy nhanh chạy a. Sao, mệt chết ta, hốt hoảng đào tẩu rất xa Trọng Quỳ. Mệt đến mồ hôi đầy đầu, không có linh lực, thật sự là quá gian nan. Người phía sau, luôn luôn đi theo các nàng, vùng đều vứt không được. Trọng Quỳ đánh giá. Nhất định là bọn họ mang theo truy tung phù linh tinh gì đó. Kia hẳn là không là nô lệ giao dịch thị xem xét giả Ngụy quốc nhân. Tuyệt đối là Ngụy Vô Kỵ nhân. Nàng không nghĩ lại bị trảo trở về làm con rối. Chỉ có thể liều mạng chạy. Lúc này bọn họ, đã khoảng cách Đại Lương Thành rất xa. Nơi này ở chân chính vùng hoang vu dã ngoại. Thâm sơn rừng già, một người đều không có. Hết chương.